Công chúa thế giới đêm, chương 148, kế hoạch quỷ quái thúc ép đi du học part 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân à, anh có một chuyện muốn nói với em. David bước vào phòng nó. Có gì à, Ukem? Anh biết em về Việt Nam chưa lâu nhưng... David ấp úng. Sao mà anh ấp úng vậy? Nó nhíu mày. Em có thể giúp anh một chuyện được không? Chuyện gì? Sam mới nói với anh. Tập đoàn Sending chi nhánh Hàn Quốc đang bị cạnh tranh. Sam muốn sang đó giải quyết. Nhưng anh lại không muốn xa chị Sam. Nó nhìn ông. Anh bằng ánh mắt khinh bỉ đồ dại gái. Dại vợ có gì đâu mà sai. Nha, David trưng bộ. Mặt te tửn, có vợ rồi nên xem em gái như cỏ rác ven đường. Nó bĩu môi, thôi mà, em gái anh vẫn là nhất. Để đó, chị Sam khỏi đi đâu hết. Em sẽ cử người, bay sang đó, được chưa? Nhưng, còn nhưng nhị gì nữa? Em đi đi, vì lãnh đạo sang giải quyết sẽ tốt. Hơn, không, anh nghĩ người của em tệ vậy à? Anh đừng, có nói gì hết, em giúp anh vậy là được rồi. Không thì chị Sam phải. Đi đấy, ok, nhưng, không nhưng nhị gì nữa hết. Anh đi ra ngoài cho em. Nghỉ, em mệt rồi. Nó xô tay. Vậy em nghỉ đi. David ỉu xìu bước ra khỏi phòng. Mục đích của anh dụ cô em gái đi vì muốn nó tránh xa hắn chứ không? Phải vì không muốn xa Sam. Sao rồi, Smur đứng ngoài, khi thấy David ra. Thì chạy lại hỏi, kế hoạch thất bại, David ỉu xìu dụ cách nào? Nó cũng không đi. Hát Sam lắc đầu nhưng lại nhoẻn miệng. Cười chắc do duyên trời. Vậy anh cứ để mọi chuyện bình thường đi. Không bình thường được, anh phải tìm cách khác, phải để nó tránh xa thằng đó. Nè, Sam dậm chân em trai em mà anh làm như cái. Gì ấy, sao mà đuổi như đuổi ta vậy hả? Thôi mà, bớt giận, David xô tay anh lỡ lời. Hứ, Sam hất tóc ngúng nguẩy bỏ đi. Has David thở dài rồi chạy. Theo Sam, đợi anh với, cách chương.